Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161 tranh chấp lại khởi. Tại đây thứ Bác Sơn Lò xuất thế phía trước, còn không có một lần là cùng kia Bác Sơn Lò từng có như thế kịch liệt tranh đấu. Phía trước, chúng tu sĩ đều là tới nơi đây. Đại Bác Sơn Lò không ổn định thời điểm, hoặc đập, hoặc trói buộc. Tự Bác Sơn Lò chung thu hoạch đến pháp bảo, kia Bác Sơn Lò mỗi năm như thế. Tự xuất thế đến một lần nữa trở về sơn thể. Tổng hội tuôn ra vô số pháp bảo. Có lẽ là năm gần đây chúng tu sĩ mạnh mẽ đối Bác Sơn Lò động tác duyên cớ. Tự này xuất thế đến tận đây khi, cư nhiên không có xuất hiện bất luận cái gì pháp bảo, nghĩ đến đây. Chúng tu sĩ trong lòng đều khó tránh khỏi có ý nghĩ của chính mình. Nhưng nghe kia Phùng Tử Đô tiếp tục nói, này Bác Sơn Lò chung, pháp bảo đông đảo, chư vị hơi làm chờ đợi, liền có thể thu hoạch pháp bảo lạp. Ha ha ha, nghe kia Phùng Tử Đô ý tứ, tự hồ có thể lập tức liền phải thu hoạch đến pháp bảo giống nhau. Đương nhiên, Bác Sơn Lò bên trong rơi xuống pháp bảo, phẩm tướng cũng không hoàn toàn tương đồng, tự nhiên là có tốt có xấu. Đảo khi, như thế nào phân phối pháp bảo, tự nhiên lại là một lần nữa một loại đánh giá, chư vị yên tâm. Lần này Bác Sơn Lò chung tuôn ra bất luận cái gì pháp bảo, ta Lang Gia Quận một kiện không lấy. Có lẽ là nhìn ra chúng tu sĩ tâm tư, chỉ nghe Phùng Tử Đô chậm rãi nói, cái gì? Thật vậy chăng? Chúng tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới Phùng Tử Đô sẽ như thế. Tức khắc nghị luận sôi nổi, bắt đầu thảo luận lên. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Bác Sơn Lò hãy còn ở giữa không trung khó có thể thoát khỏi trói buộc. Mà trên quảng trường mọi người, lại là loạn thành một nồi cháo, hắc hắc. Phùng đại nhân tưởng đúng là chu đáo. Đột nhiên, ở đám người bên trong, một tiếng đột ngột thanh âm truyền đến. Thanh âm kia âm chắc chắc, tưởng cùng kia trên quảng trường vui mừng không khí không hợp nhau. Chỉ nghe thanh âm kia tiếp tục nói. Này Bác Sơn Lò chính là thần khí, mỗi năm đều có thể dựng dục ra vô số pháp bảo. Mặc dù là lần này toàn bộ cho người khác, lại có thể như thế nào? Mọi người nghe thanh âm kia âm chắc chắc, trong lòng đã là đoán được vài phần. Quả nhiên, thanh âm kia chủ nhân không phải người khác. Đúng là lúc này cùng Phùng Tử Đô còn có một trận chiến chi lực âm phù. Nhưng thấy âm phù chậm rãi đứng dậy, tiếp tục nói. Có lẽ âm mỗ nói không đúng, nhưng chư vị thỉnh tưởng tượng một chút, cùng thần khí Bác Sơn Lò so sánh với, những cái đó pháp bảo lại tính cái gì? Bác Sơn Lò, chúng tu sĩ nghe nói âm phù lời nói, tức khắc mê mang lên. Bác Sơn Lò tuy rằng lợi hại, lại phi nhân lực có thể lấy đi. Thứ chết kia âm phù nói như thế, lại không biết ra sao dụng ý, nhưng nghe âm phù đạm đạm cười. Tiếp tục nói. Chư vị đều cho rằng kia Bác Sơn Lò khó có thể thu hoạch. Đúng hay không? Hắc hắc, Phùng đại nhân nếu không có định liệu trước, lại như thế nào sẽ đưa ra không cần pháp bảo? Chúng tu sĩ nghe âm phù lời nói, trong lòng lại là âm thầm gật đầu. Có lẽ kia âm phù nói không tồi. Phùng Tử Đô mưu hoa hồi lâu, có lẽ thật sự có điều khiển Bác Sơn Lò biện pháp. Kia Hàn Cơ vốn là hắn thủ hạ thị thiếp, còn có năng lực đem Bác Sơn Lò chiếm cứ, làm chủ nhà Phùng Tử Đô, làm sao có thể không có cách nào, nga. Nghe được âm phù lời nói, kia Phùng Tử Đô lại là lông mày một trọn, nhàn nhạt nói, nếu âm đại nhân cho rằng Phùng mỗ có khác âm mưu. Lúc này vì sao không cho thủ hạ bảy màu huyết nhện buông tay? Nằm mơ, kia âm phù đột nhiên khóe miệng nhếch lên, nói. Cùng với đem thần khí đưa dư ngươi, còn không bằng chúng ta huynh đệ ba người chia đều. Nói xong, kia âm phù đột nhiên xoay người, hướng về phía sau người áo đen cùng Hôi Bảo Nhân nói. Áo đen, áo bào cho nhị vị tôn giả, chúng ta ra tay thời điểm tới rồi. Ngoặc kép, hết chương.